Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 45, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tư Nhiên thừa hiểu, những lời Thiên Thiên nói ra không phải để dọa dẫm nàng, cũng chẳng phải lời hư ảo hù người. Điều đó, Thiên Thiên không chỉ có thể làm, mà còn làm vô cùng thuần thục. Thiên Tuyệt Cung không phải là tà phái giết người không chớp mắt, nhưng cũng chẳng phải chính đạo quang minh lỗi lạc. Đệ tử trong cung không phải bậc thiện nhân, phần lớn xem nhân mạng như cỏ rác, hành sự chỉ vì lợi ích bản thân. Bậc chính nhân quân tử trong võ lâm khinh thường giao du với kẻ của Thiên Tuyệt Cung. Nếu không phải vì đôi mắt bị thương không thể không tìm đến nơi này, Lôi Tự Nhiên đường đường là ái nữ của minh chủ võ lâm nào có cơ hội dính líu đến Thiên Tuyệt Cung. Nàng không có thành kiến với Thiên Tuyệt Cung, có lẽ do chịu ảnh hưởng từ phụ thân cùng những lời đồn trong giang hồ, nên trong lòng nàng vừa có phần hiếu kỳ, lại có chút kính sợ trước thế lực thần bí này. Những ngày được lưu lại Thiên Tuyệt Cung điều dưỡng thương thế, nàng nhận được sự chăm sóc chu đáo. Tuy chưa từng mở lời cảm tạ, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn ghi nhớ ân tình ấy. Thiên Thiên cứu hay không cứu, tất cả đều do một ý niệm của nàng quyết định, chưa bao giờ đến lượt Lôi Tư Nhiên lựa chọn. Giờ đây, những lời Thiên Thiên nói chứa đựng quá nhiều ẩn ý. Lôi Tư Nhiên chậm rãi nghiền ngẫm. Nỗi kinh ngạc ban đầu dần hóa thành kỳ vọng, rồi đến khi thấu tỏ mọi sự, nàng lại càng cảm thấy may mắn khôn cùng. Cung chủ, ta tự ý xông vào Bách Hoa Cốc đã là vô lễ, dù cho cung chủ có thấy ta trúng kịch độc mà khoanh tay đứng nhìn, ta cũng không có tư cách oán trách. Huống chi, bất kể nguyên do gì khiến cung chủ ra tay cứu giúp, ta vẫn luôn ghi tạc ân tình này. Nếu cung chủ thật sự có cách trị khỏi đôi mắt ta, thì xin hãy cứu giúp. Về phần Trần Kim, ta có thể cam đoan, bất luận là hoàng kim bạc trắng, kỳ chân dị bảo, gấm vóc lụa là, danh kiếm lợi khí, hay võ học bí tịch, chỉ cần cung chủ mở lời, hễ trong khả năng của Vô Cực Sơn Trang, ta nhất định dốc toàn lực cung phụng, không một lời từ nan. Lời nàng nói không phải khoe khoang tài lực của Vô Cực Sơn Trang, mà là để Thiên Thiên biết, chỉ cần nàng đồng ý chữa trị, thì điều kiện gì cũng có thể thỏa thuận. Một vụ giao dịch như vậy, đối với Thiên Thiên mà nói, chẳng khác nào một món hời, không có lý do gì để từ chối. Lôi Tự Nhiên tin chắc rằng Thiên Thiên nhất định sẽ ra tay. Nếu không có ý định trị liệu, thì việc gì phải giữ nàng lại lâu đến vậy? Việc gì phải nói cho nàng biết mắt nàng còn cơ hội hồi phục? Xoay vần qua lại, chẳng qua chỉ để đàm phán điều kiện mà thôi. Thiên Phiên khẽ gật đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt. Lôi cô nương quả nhiên thông tuệ, một lời liền thấu triệt. Yên tâm, mắt của ngươi, bổn cung sẽ đích thân trị liệu. Chỉ là, cần chờ thêm 2 ngày nữa. Lôi Tự Nhiên nhíu mày, vội hỏi, vì sao? Đôi mắt ta đã kéo dài quá lâu, nếu chỉ hoãn thêm, e là càng khó cứu chữa. Nàng vừa mới tìm lại hy vọng, thật không muốn tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Một ngày sống trong bóng tối, là một ngày chịu đựng sự dày vò không cách nào diễn tả. Thiên Phiên nghiêm túc giải thích, việc chữa trị mắt người cần đến 2 loại linh thảo hiếm có trên đời, Mai Độc Thảo và Hôi Bào Tử. Hiện nay, chỉ có Thiên Tuyệt Cung mới đồng thời sở hữu cả 2 loại này. Muốn có được chúng, quả thực không dễ. Mai Độc Thảo và Hôi Bào Tử đều sinh trưởng trên thân cây độc mai ở Tây Vực. Hoa độc mai có độc, nhưng 2 loại linh thảo ký sinh trên đó lại không hề nhiễm độc, trái lại còn có tác dụng thanh mục tán ứ, chữa lành tổn thương ở mắt. Đây cũng là nguyên nhân mà sư thúc Thiên Cổ của ngươi đã đưa ngươi đến đây. Nếu không có 2 loại linh thảo này, dù y thuật cao minh đến đâu cũng chẳng thể làm gì hơn. Ngươi may mắn lắm, chỉ cần đợi thêm 2 ngày nữa, Hôi Bào Tử sẽ chín và rụng xuống. Khi đó, bổn cung sẽ phối hợp cùng các dược thảo khác điều chế thành đan dược. Vừa dùng nội phục, vừa kết hợp ngoại trị. Chỉ cần 3 đến 5 ngày, đôi mắt người nhất định sẽ sáng trở lại. Cách chương.